Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị các bạn tiếp tục cùng chúng tôi đến với tập số 12, câu chuyện Biệt Thự 07, nằm trong CD Về Thầy Vạn của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị các bạn đến với nội dung tập số 12 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà vẻ thò tay vào bát hương, lấy ra một gói nhỏ rồi đáp: "Thấy rồi, thì nó đây rồi." Nói xong thì bà liền đưa hai tay ôm lấy cạnh bàn thờ, từ từ thò chân xuống đất. Ông Vui bấy giờ giận tím cả mặt rồi hỏi: "Bà làm cái gì vậy? Sao lại nghịch bát hương các cụ? Bà không sợ các cụ về vặn cố hả?" Bà vẻ liền đáp: "Vặn cái đầu ông thì có đó." Nói xong bà xoay người cười hành hạch đi thẳng xuống khu vực bếp. Ông Vui ngăn lại: "Bà đứng yên đó cho tôi, bà tính làm cái gì đấy?" Đôi mắt của bà vẻ tự dưng đùng đùng mang theo sát khí. Bà liền đáp: "Đi ăn, đến giờ cho trẻ con ăn rồi." Nếu rồi bà đi phăm phăm xuống dưới bếp, cầm con dao lớn lên. Ông Vui thấy phát hiện hai đứa trẻ con vậy mà đang nắm lấy tay của nhau, lắc lắc cánh tay đọc bài thơ Lộn Cầu Vồng. Ông thấy tụi nhỏ hành động kỳ quặc thì bèn hỏi cháu của mình: "Hai đứa không ngủ mà làm cái gì dưới này vậy?" Hai đứa nhỏ không đáp mà chỉ đọc đều tăm tắp: "Lộn cầu vồng nước trong nước chảy, có anh 17, có chị 13, hai chị em ta cùng lộn cầu vồng." Vừa dứt câu, hai đứa trẻ lộn ngược quay lưng vào nhau. Đột nhiên ông Vui lại cảm giác lạnh lẽo một lần nữa chạy dọc khắp cơ thể. Bà vẻ bấy giờ đã cầm con dao dựa được màu sáng đưa lên rồi hỏi: "Mày đứa thích ăn gì?" Ông Vui nuốt nước bọt đánh ực, hai mắt tối sầm lại, tay thì ù cả đi khi nghe hai đứa cháu nói: "Sọ người, cháu muốn sọ người." Bà vẻ lập tức cầm con dao bước phăm phăm tới chỗ hai đứa nhỏ: "Muốn một hay hai?" Con Hạnh liền đáp: "Hai cái, cháu muốn hai cái." Ông Vui tức giận rồi quát lớn: "Mấy bà cháu điên hết rồi sao?" Đôi mắt con bé Hạnh đột nhiên chuyển sang màu đỏ ngầu như máu. Nó buông tay của Phúc chỉ thẳng vào ông Vui: "Ăn nông nội, cháu muốn ăn nông nội." Bà vẻ cầm con dao bước về ông Vui. Ông Vui bất giác lùi lại rồi gọi lớn: "Minh, Văn, các con à." Bà vẻ đã vung dao lên chém thật mạnh về phía trước. Ông Vui nhất thời bị bà vẻ làm cho giật mình, luống cuống ngã ra. Chiếc đèn pin trong tay bị văng xuống đất tắt lịm. Hai đứa trẻ con liền lao reo lên: "Ăn đi, ăn nông nội đi." Tiếng con dao chém xuống dứt khoăn và mạnh mẽ. Ông Vui nhìn sang bên cạnh thì bà vẻ đang bổ dừa mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai đứa trẻ reo lên: "Ăn thôi, ăn ông nội." Bà vẻ chặt xong một quả đổ nước ra một cái tô lớn. Có điều nước dừa trong tô lại đỏ ngầu như máu, khiến ông Vui thất kinh. Ông nuốt nước bọt lùi dần về đằng sau thì đồng chúng thứ gì đó lạnh toát. Lúc ngẩng mặt lên, ông Vui thấy con trai đang nhìn chăm chăm về ông mà liếm môi. Ông vội vàng bỏ sang bên cạnh, miệng bắt đầu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong tiềm thức của ông chưa khi nào tin vào sức mạnh của Phật pháp, nhưng vào giờ khắc này ông lại muốn bám víu vào sự diệu kỳ của Phật. Mình không nhìn về ông nữa, cậu đi thẳng tới bên bà vẻ đang chặt dừa, bê một quả lên uống sạch một hơi. Nước dừa đỏ ngầu chảy sang bên mép khiến khuôn mặt của mình trở nên càng lúc càng quái dị. Trong đầu của ông Vui không ngừng hiện lên những hình ảnh kinh hoàng. Ông cho rằng mình cần phải nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà này. Nghĩ sao làm vậy, ông cố gắng bò về phía cửa, để cánh tay lên mở chốt, rồi dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa lao ra ngoài. Ở bên ngoài mưa to gió lớn, ông Vui kinh như vậy bỏ chạy không dám ngoái lại phía sau. Mấy đôi mắt trong nhà nhìn theo ông. Không ai quan tâm ông ấy đang chạy ra ngoài trời mưa giông mà ngồi bưng nước dừa uống một cách đầy thích thú. Một tiếng sấm nổ vang trời kèm theo tia sét xé ngang bầu trời. Cây cây lớn trước mặt của ông Vui bị sét đánh xẻ làm đôi. Nguyên cái thân lớn đổ ập xuống đất chặn ngang trước mặt của ông Vui. Bản thân của ông bị mấy cành lá quật ngã sóng xoài ra đất. Ông cố gắng bỏ dậy, nhưng do tuổi già sức yếu lại mới trải qua bạo bệnh, thành ra là không gượng nổi. Một bàn tay nắm lấy chân của ông Vui kéo lê trên đất. Ông Vui cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Lúc ông quay mặt nhìn lại thì Minh, anh ta cười hình hạch. Nước từ trên khuôn mặt nhỏ xuống người của ông Vui nghe lạnh toát. Ông Vui tự đập đầu của mình vào bậc hiên nhà, là bởi ông còn đang hy vọng đây chỉ là giấc mơ. là cơn ác mộng của riêng ông. Mình mở miệng rồi nhắc, đi khỏi nhà là chết. Ông vui không dám tin vào đôi tai của mình. Mình vậy mà lại đang ngăn cản ông rời khỏi ngôi nhà này. Phải chăng gia đình ông đang bị thứ gì đó sai khiến, cho nên thần trí trở nên điên đảo. Nước lạnh làm cơ thể của ông run lên từng chập, nhưng nó cũng làm đầu óc của ông trở nên tỉnh táo. Rõ ràng mấy người nhà của ông tuy không bình thường, nhưng không hề ác ý, không muốn làm hại ông. Ông quyết định lết cái thân thể đang chịu đau đớn của mình đi vào nhà, hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng lạ thay, trong nhà đã chẳng còn tiếng động nào, thậm chí mấy đứa trẻ cũng đã biến mất sạch. Ông vội liếc mắt nhìn về phía mấy quả dừa thì phát hiện ra dừa vậy mà vẫn còn nằm im trong gấp, thậm chí con dao dừa kia cũng không thấy đâu. Ông vội cố gắng kêu lên gọi các con dậy, nhưng dù ông kêu thế nào họ cũng không nghe tiếng. Ngoài trời gió thổi mạnh quyện theo nước mưa bay vào trong nhà. Từng đợt gió thổi khiến cơ thể của ông vui run lên. Bất thình lình phía bên ngoài cửa xuất hiện một bóng đen to lớn. Nó từ từ tiến lại phía ông vui, đưa con mắt đỏ lòm nhìn chăm chăm về ông. Sao ông còn chưa đi? Có phải ông muốn trốn không? Ông vui ngơ ngác nhìn kẻ đó. Ông sững người phát hiện ra kẻ đó vậy mà đang vác theo một cái lưỡi hái sáng quắc. Tự nhiên trong đầu của ông nghĩ đến chuyện chẳng lành. Ông tự nhủ, có khi nào đây là thần chết đến bắt người về âm phủ như lời các cụ vẫn nói. Bóng đèn liền đưa lưỡi hái đặt lên cổ ông vui, tức giận kéo mạnh. Ông vui thấy người mình nhẹ bẫng đi kéo lê trên nền đất. Ông ngắt lên phản kháng lại, nhưng bóng đèn liền nhắc nhở, ông chết rồi còn không ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta sẽ cho ông vào vạc dầu sôi. Không, tôi chưa chết, tôi chưa chết, ông bắt nhầm người rồi, mau thả tôi ra. Con người bình thường sẽ không sợ chết, tuy nhiên khi bản thân đối diện với cái chết thì lập tức lại trở thành một kẻ hèn nhát. Ông vui hiện tại cũng như là một người như vậy. Ông sợ bản thân của mình bị thần chết sẽ bắt đi, sẽ không còn nhìn được thấy người thân của mình nữa. Ông tìm cách thoát khỏi lưỡi hái rồi cố gắng bò thật nhanh vào sâu bên trong nhà. Lúc hoảng loạn ông chỉ biết cố gắng bám víu vào. Thế nhưng khi nhìn lại thì ông kinh sợ phát hiện đó chính là bản thân mình đang nằm cạnh vũng máu. Thứ mà ông sợ chúng chính là máu tươi. Bóng đèn bấy giờ nói, thấy chưa, ông chết rồi. Xác của ông nằm đó, còn ông chỉ là một linh hồn. Ông mau đi theo tôi về địa phủ báo cáo. Không, tôi không chết. Tại sao tôi lại chết chứ? Đi đi, đa số các người định phải chết, một người cũng không thoát được. Đi sớm thì sớm ngày đầu thai. Ông vội không chịu cố gắng nằm vào cơ thể để cho bản thân tỉnh lại. Nhưng dù cố gắng nằm đi nằm lại tới bao lần cũng không có tác dụng. Ông bất lực hỏi, tại sao tôi lại chết? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Muốn bắt tôi đi thì phải cho tôi biết nguyên nhân tại sao tôi chết, phải cho tôi từ biệt người nhà nữa chứ. Ông vui cũng quá thì cũng nói như vậy, chứ thực ra thì người chết làm gì còn cơ hội để mà tự biết người nhà. Bóng đèn kia liền đáp, ông mau chóng đi theo ta, người nhà ông cũng sẽ mau chóng xuống dưới đó đoàn tụ với ông mà thôi. Ông vui nghe thế vậy thì cũng bất giác kinh hãi. Ông hỏi, người nói như vậy có ý là gì? Tại sao người nhà ta cũng bỏ mạng chứ? Bóng đèn lửa đưa mắt đỏ ngầu về phía ông vui rồi đáp, muốn biết lý do tại sao xuống gặp Diêm Vương mà hỏi. Nói xong thì nó liền đưa chiếc lưỡi hái câu hồn về phía ông vui, ngoắc mạnh để trợ kéo ông vui đi. Tuy nhiên khi nó vừa ra đến cửa thì bị một luồng sáng chặn lại. Một tia chớp rảnh ngang trời chia đôi nhà làm hai nửa. Linh hồn ông vui bị văng qua một bên, còn quỷ câu hồn thì bị hất văng khỏi mái hiên nhà, lăn lồng lốc ra tận ngoài sân. Có một thứ gì đó mạnh mẽ kéo ông vui đi mất. Quỷ câu hồn tức giận khua chiếc lưỡi câu hồn ngoài sân rồi biến mất ngay sau đó. Mưa gió càng lúc càng lớn, gió quẩn cây cối đổ ngả nghiêng. Tại phòng ngủ của Minh, anh ta bị tiếng động ngoài trời làm cho tỉnh giấc. Minh đưa tay chân lên thử thì phát hiện bản thân của mình đã có thể cử động lại bình thường. Quá mừng rỡ, Minh ngồi bật dậy đi ra ngoài thì phát hiện ra cửa nhà mình vậy mà lại bị mở tung từ bao giờ. Gió đang cuốn mưa bay vào trong nhà rào rạt. Mình lập tức chạy xuống cầu thang toan đóng cửa lại để vấp phải cơ thể của người nào đó đang nằm chắn ngay lối đi. Do trời đã quá tối cho nên mình chưa xác định được là ai, cậu liền hét lớn, mình ơi, mau dậy đi. Tia chớp ngoài trời thi nhau dội xuống, ánh sáng tràn vào trong nhà dọa lên khuôn mặt tái nhợt của ông Vui nằm dưới sàn nhà, làm cho Minh kinh sợ đến mức thét lên không thành lời. Văn ở trong vòng y ánh bước ra ngoài rồi hỏi: cái chuyện gì vậy Minh? Minh bật khóc gọi: bố à, bố làm sao thế này, bố mau tỉnh dậy đi. Mình cố gắng đỡ ông Vui dậy, Văn cũng hấp tấp chạy xuống hốt hoảng hỏi: nhà mình làm sao thế này, trời đất ơi bố ơi, sao bố lại ra nông nỗi này chứ? Đoàn cô ngẩng đầu hướng về phía phòng bảo vệ rồi gọi lớn: mẹ à, bố còn bất tỉnh nhân sự rồi mẹ ơi. Phòng của bảo vệ chẳng hề có động tĩnh gì cả. Văn với mình nhanh chóng đỡ ông Văn dậy. Văn đưa tay lên mũi ông Vui kiểm tra, phát hiện ông không còn thở. Tay cô rụt lại giọng run rẩy: Mình à, bố ngừng thở rồi. Mình bấy giờ liền gắt: bố làm sao mà ngừng thở được, chắc là bố choáng quá do ngã từ cầu thang. Em lên gọi mẹ dậy đi, chúng ta đưa bố đến bệnh viện ngay. Phan lên phòng nhưng phát hiện căn phòng hoàn toàn trống không. Cô gọi lớn: Minh ơi, mẹ đi đâu rồi, mẹ không có trong phòng. Đang trong lúc cấp bách thì bảo vệ lại biến mất. Mình bắt đầu lo lắng hơn. Bà Mo kia từng dặn dò đêm nay cậu gặp nguy hiểm. Bà ấy còn nói phải chuẩn bị 7 quả dừa, nhưng quả dừa lại bị Văn vô tình đặt lên bàn thờ các cụ. Phải chăng do vậy nên mới dẫn đến việc ông Vui gặp tai nạn như vậy? Vậy là tai kiếp lớn, bà ấy nói chính là như vậy, không thể tránh khỏi hay sao? Văn cũng đi khắp nhà kiểm tra nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Cô hoang mang nhìn ra ngoài cửa, dự đoán của bà vẻ đã ra khỏi nhà. Mình liền đáp: mưa to gió lớn thế này mẹ đi đâu được chứ, em tìm kỹ chưa? Em tìm cả rồi, không thấy mẹ đâu. Có khi nào mẹ lại bị làm sao rồi không Minh? Em đừng nói gà. Từ trên nhà, ngay đứa trẻ nhà Minh dắt tay nhau đi ra ngoài dụi mắt rồi hỏi: bố mẹ ơi, sao mọi người lại ồn ào vậy? Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, Minh kinh ngạc phát hiện ra hai đứa con của mình mặc quần áo lem luốc, dính đầy toàn những vệt đỏ ngầu như là máu. Hai mắt của cậu bấy giờ hoa lên nóng bừng. Cậu ôm lấy đầu đau đớn vật vã. Văn đỡ lấy chồng rồi hỏi: Minh sao vậy? Anh đau đầu quá, đầu anh đau quá. Đi, mau đưa con đi thay đồ đi. Văn bấy giờ mới phát hiện ra các con của mình quần áo lem đúc dính máu đỏ tươi. Cô đứng hình mấy giây rồi gào lên: chuyện gì vậy, trời đất ơi. Hai đứa trẻ phát hiện ra ông nội của mình nằm trên máu thì òa lên khóc, nhào tới ôm lấy ông mà lay mạnh gọi ông dậy. Văn bấy giờ dù ra sức kéo các con đi thay đồ cũng vô ích. Tuổi trẻ nhất quyết ôm lấy ông của mình không chịu rời đi. Mình bấy giờ đau quá không chịu nổi thì liền ngất lịm đi. Ông Văn nhìn ra ngoài trời mưa, lấy chiếc áo mưa khoác lên đầu rồi đội mưa chạy ra ngoài tìm người tới giúp. Bản thân của cô đang đau bụng dữ dội nhưng vẫn cố gắng đập cửa mấy nhà gần nhất để mà cầu cứu. Sớm chớp nhì nhằng kèm theo mưa lớn khiến cho giọng của Văn lạc đi trong đêm. Phải mất một thời gian khá lâu mới có người mở cửa. Ngày hàng xóm đỡ lấy Văn rồi vội vàng gọi người nhà sang nhà Văn phụ giúp cứu người. Trong đêm mưa gió, một túp người hối hả kéo xe vừa chăm mưa đưa bố con của ông Vui đi cấp cứu. Hai đứa trẻ con cũng đội mưa theo mẹ của mình đi bệnh viện. Số người dân còn lại thì phân chia nhau áo khoác mưa tìm tung tích bà vẻ, là bởi vì họ tìm khắp các ngóc ngách trong nhà chẳng thấy ai có bóng dáng của bà ấy đâu cả. Ông Vui được đưa đến bệnh viện thì trời cũng vừa sáng. Khi đó Minh vừa hay tỉnh dậy lại, nhưng mà cũng được đưa đi kiểm tra tổng quát. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang cứu lấy ông Vui nhưng tình hình không khả quan. Ông Vui đã mất quá nhiều máu, cần phải truyền máu gấp. Bác sĩ yêu cầu mọi người kiểm tra xem ai có máu nhóm máu cùng với ông Vui. Lần lượt từng người kiểm tra nhưng không có người nào trùng nhóm máu, thậm chí máu của Minh cũng không thể truyền cho bố. Văn ngỏ ý muốn xin xét nghiệm nhưng lập tức bị mọi người từ chối vì lý do đang mang thai. Ngày các cộng nhóm máu với ông Vui hiện tại có bà vẽ, nhưng bà ấy lại chưa rõ tung tích. Mọi người ai nấy đều ái ngại nhìn nhau. Bác sĩ huy động cả bệnh viện hiến máu để cứu người. Thật may mắn có người trùng nhóm máu. Sau khi làm xét nghiệm loại trừ bệnh thì bác sĩ tiến hành truyền máu trực tiếp cho ông. Ông Viện đi ngang qua phòng cấp cứu cũng nghe tin ông Vui nguy kịch thì liền vào hỏi thăm. Cả nhà bốn người của Minh đang ngồi dựa lưng vào nhau ngoài hành lang, mắt đầu đóng nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu. Mình lẩm bẩm: mẹ rốt cuộc là đi đâu? Tại sao đêm hôm mưa gió mẹ lại không có ở nhà? Cậu nhìn ra ngoài trời, mưa đang ngớt dần, gió cũng ngưng thổi. Mấy người hàng xóm kéo nhau về để phụ tìm tung tích của bà Vẻ. Mình liền bảo vợ: mình và các con ở đây, anh về tìm mẹ xem thế nào. Ông Viện bấy giờ ngăn lại: giờ cậu ở lại đây xem tình hình ông vui ra sao, chứ cậu để cho vợ đang bụng mang dạ chửa với hai đứa con ở đây thì tác dụng gì chứ. Việc tìm kiếm để chúng tôi lo. Mình bấy giờ ngước mắt nhìn ông Viện đầy vẻ biết ơn. Ông Viện vỗ vai cậu nói: việc tôi nên làm cậu an tâm, tôi sẽ huy động cả công an và mấy anh dân quân. Tôi không tin là không tìm được bà Vẻ. Ông Viện nói xong xoay người đi về phòng bệnh của Bình, dặn dò con trai mấy câu rồi đi tìm người. Bình nhắc bố: sao bố không hỏi ý kiến của lão Chột, dù gì ông ấy cũng là thầy pháp, có thể tìm được tung tích của bà Vẻ. Ông Viện liền đáp: thầy Vạn đã chỉ điểm cho bố rồi, con an tâm. Bình giật mình, ánh mắt liền mừng rỡ: thầy Vạn tỉnh rồi sao? Sao con không thấy ai nói chuyện này? Ông Viện đưa tay lên miệng ra hiệu cho con nói nhỏ lại. Thầy Vạn dặn ông giữ bí mật, nhưng ông lỡ miệng nói với con trai. Ông ghé sát tai của con rồi bảo: bố lỡ lời, con đừng cho ai biết chuyện này. Thầy Vạn dặn đi dặn lại ắt có nguyên do. Nhưng mà tình hình thế sao rồi? Thầy mới tỉnh còn yếu lắm. Ông Viện nói xong lấy cái mũ đội lên đầu rồi ra ngoài. Phía bên phòng bệnh Minh Tâm, quả nhiên cậu đã tỉnh lại, nhưng cơ thể suy nhược do thiếu máu. Cảm với việc cậu đã sử dụng pháp lực khi đang ngâm thuốc, thành thử tình hình không mấy khả quan. Điều quan trọng nhất là hiện tại đôi mắt của cậu bị tổn thương, nhất thời cậu chưa nhìn được ánh sáng. Lão Chuột bấy giờ cũng lực bất tòng tâm, có lẽ lần đấu mặt với mặt sắt cũng không khiến cho Minh Tâm rơi vào tình thế nguy hiểm như hiện tại. Lão lẩm bẩm nhấm quẻ cho cậu. Quẻ từ này thực sự đã làm mệnh cách của cậu thay đổi chóng mặt. Đường đường là đệ tử Thất Sơn, lại khốn đốn vây hãm trong trận pháp của kẻ vô danh tiểu tốt, để rồi bản thân suýt nữa mất mạng mà không hay. Có điều lão vẫn không hiểu được lý do tại sao kẻ giấu mặt kia lại biết tận dụng thời gian và cơ hội tấn công Minh Tâm đúng thời điểm cậu ấy suy yếu nhất. Minh Tâm tự tay tháo chiếc khăn bịt mặt của mình rồi lại nhìn ra ngoài, nhưng đôi mắt của cậu chỉ cảm nhận được ánh sáng lờ mờ. Tại khoảng cách gần, thậm chí cậu còn không nhìn rõ được cả đôi tay của mình. Cậu thở dài một hơi nhưng không nói gì cả. Lão Chột liền nhắc: nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều, tôi tin cậu sớm sẽ nhìn được trở lại. Mình tầm nắm chặt bàn tay rồi đáp: là bà Mo già, bà ta xuất hiện và muốn lấy đôi mắt của tôi. Chỉ có điều là tôi không hiểu nổi, tại vì bà ta vốn không thù không oán, sao bà lại đánh tôi thành ra như vậy chứ? Lão Chuột bấy giờ liền đáp: cậu năm lần bảy lượt ngăn cản bà ta thì bà ta tấn công cậu là lẽ đương nhiên. Cậu cố gắng điều dưỡng cho khỏe rồi tôi tìm cách lấy lại ánh sáng đưa mắt cho cậu. Minh Tâm biết lời của lão ấy nói chỉ là an ủi động viên cậu mà thôi. Cậu cũng không phải là người tiêu cực, cho nên dù mất đi đôi mắt cũng là do cậu tự chuốc lấy. Cậu bấy giờ liền hỏi lão Chuột: ông Viện đã tìm người chưa? Trước giờ ngọ nhất định phải tìm thấy bà ấy. Ông ấy đi rồi. Bản thân của cậu bây giờ thân tàn ma dại mà còn lo cho người khác. Cậu đúng thật y chang cân hết của chú Niệu. Đúng kiểu là ốc không mang nổi mình ốc, ốc lại còn mang cọc cho rêu nữa. Nếu là số kiếp thì tôi cũng phải đấu lại với ông trời, không thể để cho ta thắng chính được. Ngày nhập môn tôi đã từng thề, rồi còn một hơi thở tôi cũng nhất định phải sống cho thật ý nghĩa. Mình tầm nói xong liền ngồi khoanh chân rồi bắt quyết điều dưỡng cơ thể. Cậu nhập môn có hơn một năm, dù rằng dương quyền của cậu không được học bài bản, nhưng căn bản cơ thể của cậu sẵn tố chất, nên thầy Minh Tâm rất dạy ít cậu hiểu nhiều. Hiện tại âm quyền bị suy yếu, nhưng cậu không cho phép bản thân mình gục ngã. Cậu tranh thủ luyện dương quyền, bởi có dương quyền cậu có thể bảo vệ bản thân mình tốt hơn, không dễ dàng bị kẻ khác tấn công tới bất tỉnh nhân sự như vậy. Lão Chuột nghe con mắt nhìn Minh Tâm chỉ biết lắc đầu cho sự cố chấp ấy. Lão còn nhớ chuyện mấy hôm trước, lúc ông Viễn đưa cậu về nhà thương trong tình trạng máu me bê bết, khiến cho lão hoảng hồn một phen. Lão ấy còn tưởng rằng cậu sẽ không qua khỏi, bởi khi bấm mệnh lão thấy dương khí của cậu cạn tận đáy, một chút dương khí mỏng manh chỉ trực chờ lật đất, thậm chí quỷ công hồn còn xuất hiện đợi thời khắc đưa cậu ấy đi. Lão Chuột dùng hết khả năng đẩy dương khí của mình hỗ trợ cho Minh Tâm mà vô dụng, là bởi cậu ấy khi hôn mê cơ thể lại sinh ra phản ứng chống lại dương khí từ ngoài vào. Lão Chồn đang nghĩ đến tình huống xấu nhất là cậu ấy đã bỏ mạng tại đây. Vậy nhưng sau hai ngày vật lộn với tử thần thì Minh Tâm vẫn tỉnh lại ngoạn mục. Đã vậy, dù mất đi ánh sáng, cậu ấy vẫn không trở nên yếu đuối hay cho phép mình gục ngã. Nhìn ý chí chiến đấu với thần chết, thách đấu với số phận, Lão Chồn không khỏi nghĩ lại lời thanh niên ngang tàng của chính mình. Bản thân của lão cũng phải khen ngợi Minh Tâm và nể phục thêm vài phần. Ở viện lúc bấy giờ có đưa người đi tìm tung tích của bà Viện. Rồi mọi người khẳng định bà Viện không có ở nhà. Nhưng Minh Tâm dặn dò ông phải tìm hết ở trong nhà. Mọi ngóc ngách của ngôi nhà đều không được bỏ qua. Một người công an bấy giờ liền nói: "Chú Viện à, nhà này không có người. Tụi cháu lục khắp nơi rồi, chẳng còn chỗ nào giấu được cả. Hơn nữa một người to như vậy chứ có phải con kiến đâu mà ẩn mình được chứ." Ông Viện bấy giờ đi xuống dưới nhà, chân đá vào mấy quả dừa lăn lông lốc dưới đất, rồi lại nhìn về phía bàn thờ. Ánh mắt của ông nhíu lại. "Cậu ấy nói dùng dừa để tìm người, không lẽ là bà ấy ở trên cây dừa sao hả?" Một người bấy giờ liền bật cười đáp: "Chú Viện à, đêm qua là mưa giông lớn lắm, bà ta có khủng đâu mà leo lên cây dừa. Mà kể cả có leo lên thật thì bà ta cũng chẳng thể nào ngồi đó cả đêm." Ông Viện liền đi ra cây dừa nhìn lên trên cao. Ánh nắng nhẹ soi xuống khiến cho ông ta nheo mắt trở lại. Cây dừa cũng chẳng có bóng người. Ông tự nhủ: "Chẳng lẽ là ma giấu người ư? Nếu nó giấu thì trên cây dừa thật, có khi nào nó lại đầy bà ấy ngã gãy cổ hay không?" Nói rồi ông đạp đầm vào thân cây dừa 7 nhát. Thế không đủ, ông đạp thêm 2 nhát nữa thành 9. Vì các cụ vẫn bảo rằng nam 7 vía, nữ 9 vía. Hy vọng làm như vậy thì bà về sẽ xuất hiện. Một người bật cười: "Chú Viện à, giờ cháu mới thấy là chú mê tín dị đoan tới vậy đó. Trước đây thì chú còn đi đầu cả xã trong công tác ca phòng chống mê tín dị đoan. Giờ cháu không ngờ chú lại làm tới mức đó đó." Ông Viện bấy giờ điền đáp: "Có những thứ không trực tiếp trải qua thì cậu không hiểu được đâu thanh niên à." Trong nhà một người mặt mày tái mét chảy ra ngoài, miệng ú ớ nói không thành lời. Ông Viện nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu rồi thắc mắc: "Có chuyện gì vậy? Cậu bình tĩnh kể lại xem nào." Người kia vẫn phát ra những âm thanh không rõ nghĩa, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Ông Viện tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai cậu ta, làm cho cậu ta trấn tĩnh trở lại. Sở dĩ ông làm vậy là vì trên người của ông có lá bùa của Minh Tâm. Ông muốn dùng lá bùa đó có tác dụng để lên người của cậu dân quân, để lỡ như cậu ta bị thứ gì không sạch sẽ ảnh hưởng tới thì sẽ tỉnh táo trở lại. Quả nhiên cách này của ông có tác dụng. Cậu thanh niên liền nói đứt quãng: Chú Viện, cái nhà này lạ lắm, cháu mới thấy bổ dừa nhà họ có máu." Người công an bây giờ liền bảo: "Cái gì mà máu? Mặt cậu bị dính máu nên nhìn đâu cũng thấy đỏ hả?" Ông Viện bấy giờ phát hiện khuôn mặt của cậu dân quân này quả nhiên lấm tấm những chấm li ti đỏ. Ông vội vã đi vào trong nhà kiểm tra, phát hiện ra con dao nhốm máu vứt cạnh mấy quả dừa. Ông hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao con dao lại có máu? Cậu lấy con dao này ở đâu?" Cậu dân quân liền đáp: "Cháu lấy trong bếp, mà lúc cháu cầm con dao đó thì không có máu." Người công an lại hỏi: "Vậy máu này ở đâu ra?" "Ở quả dừa. Em khát quá mà em thấy dừa vứt lông lốc nên em bổ một quả. Ai ngờ dừa có máu." Hàng xóm bấy giờ cũng đi tìm người nhưng không thấy. Họ kéo nhau tới nhà báo cáo tình hình cho ông Viện nghe. Vừa hay khi mà chứng kiến một màn như vậy, một người liền nhắc: "Nhà bảo vệ này kỳ quặc vậy chứ. Dạo này toàn xảy ra những chuyện lạ lắm ông chủ nhiệm. Có khi nào lịch sử lặp lại không?" Ngày hàng xóm đang ám chỉ vụ việc của gia đình chủ cũ. Họ cũng từng xảy ra chuyện ly kỳ rồi tất thảy trong một đêm liền bỏ mạng. Ngay từ đó bất giác ai nấy đều rùng mình. Ông Viện còn nhớ như in cái ngày đó khi ông theo công an bước chân vào ngôi nhà này. Nhìn những xác chết ngổn ngang, ông hỏi: "Đêm qua có ai thấy vị trí của ông Vui nằm không?" Người hàng xóm liền đáp: "Ngay trên cầu thang chú à, khiếp máu me bê bết. Hàng xóm tập trung dọn sạch máu rồi. Mà chả hiểu làm sao cái nhà ông Vui thờ cúng kiểu gì mà ban thờ toàn đất cát, bát hương còn bị bới tung cả lên." Ông Viện nhìn về bàn thờ thì quả nhiên vẫn còn thấy cút bát hương còn vương vãi khắp nơi. Trên hương thậm chí cũng bị vứt qua một bên. Ông chỉ biết thở dài nhắc mọi người: "Tốt hơn hết mọi người hạn chế đụng vào đồ trong nhà họ. Dù sao chúng ta không phải là chủ nhà, làm vậy là không tốt." Người dân quân liền nói: "Chú Viện à, giờ đống dừa này tính sao đây? là thực sự là có máu. Chứ không tin chú cứ chặt thử mà coi. Ông Viện bấy giờ liền đáp: không thử, mọi người về đi. Nhà này khóa cửa lại, tôi sẽ giao chìa khóa cho vợ chồng anh Minh. Thế nhưng mà quả thật là quả dừa có máu đó. Cháu không lừa mọi người đâu. Mấy người hàng xóm nhìn con dao vứt trên đất, nhìn về anh dân quân mà ớn lạnh. Không ai bảo ai, họ tự giác lùi ra khỏi ngôi nhà rồi kéo nhau đi về. Anh dân quân vội vàng chạy khỏi ngôi nhà. Anh ta sợ mình ở đây thêm một lúc nữa, không biết còn thấy những chuyện quái dị gì xảy ra. Người công an thấy vậy thì bật cười. Thật là cái đám thanh niên này, đụng chuyện là sợ. Làm dân quân mà sợ ma thì còn làm sao mà ban đêm đi dám làm nhiệm vụ. Anh ta nói dứt câu, trên lầu phát ra âm thanh lạch cạch giống như có người đi dép. Ông Viện cũng nghe thấy nên nhanh chóng tiến lên để kiểm tra. Ông đi về căn phòng bên phải vì nghe âm thanh rõ ràng phát ra từ bên đấy. Nhưng anh công an lại một mực khẳng định nó bên phải. Anh công an đi vào căn phòng nhìn qua một lượt không phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên lúc đi ngang chiếc gương trên tường thì hình ảnh trong gương phản chiếu rồi tối thui. Anh tiến lại gần quan sát chiếc gương, nhưng mà đột nhiên nó lại tuột khỏi chiếc đinh rơi xuống đất vỡ tan. Ông Viện chạy sang thì thấy người công an đứng như trời trồng liền hỏi: chuyện gì vậy? Cậu làm hỏng đồ nhà người ta sao? Người công an ngơ ngác đáp: chú Viện à, cháu thấy trong gương có người. Cậu soi vào gương, trong ấy không có người thì có ma hả? Người công an lắc đầu: không phải, là người mà không phải cháu. Nói rồi anh ta cúi người nhặt miếng gương vỡ lên, nhưng hiện lên trong đó chính là hình ảnh của chính anh ta. Ông Viện bấy giờ hỏi: cậu tin nhà này có chuyện lạ rồi chứ? Người công an bấy giờ bật cười: cháu trêu chú đấy, có lẽ cháu hoa mắt, chúng ta đi thôi, ở đây chẳng có gì cả. Hai người ra khỏi phòng, không ai để ý tới trong gầm giường gần đó có một đôi mắt đang đau đớn nhìn về phía họ. Anh công an về trước, một mình ông Viện ở lại quan sát một lượt rồi mới từ từ đóng cửa lại. Ông nhớ Minh Tâm còn dặn ông tìm ra bảo vệ trước giờ ngọ, nghĩa là sau giờ ngọ bà ấy có thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên thời hạn tới mồng một còn hai ngày nữa. Nếu như là lịch sử ngôi nhà được lặp lại như lời của thầy ấy nói, thì phải là hai ngày sau họ mới thực sự gặp đại kiếp mới đúng. Ông suy tính sẽ tranh thủ quay lại bệnh viện thêm lần nữa để nhờ lão chuột bấm quẻ cho bà vẻ. Vì hiện tại mọi người tìm khắp nơi đều không phát hiện ra bà vẻ ở đâu. Trong đầu của ông có dự cảm chẳng lành. Ông nghĩ có lẽ bà vẻ cũng bị ma giấu đi, y chang như là bà Thả lần trước ở bệnh viện. Ông còn lo lắng việc bà ấy bị vong nào đó nhập vào mà làm hại người khác. Cửa vừa đóng lại, ông Viện lại nghe thấy âm thanh khẽ khẽ phát ra. Ông nhíu mày lắng tai nghe ngóng xem rốt cuộc thanh âm phát ra từ đâu. Đồng hồ bấy giờ cũng điểm hơn 9 giờ sáng. Thời gian tìm bà vẻ còn lại hơn một tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Dù vậy ông Viện vẫn đánh liều mở cửa vào nhà kiểm tra thêm một lần nữa. Ngôi nhà hiện tại im ắng đến lạ thường. Ông Viện cố gắng lắng tai nghe, nhưng thanh âm kia đã hoàn toàn biến mất. Ông chậm rãi tiến ra phòng khách, đi về phía phòng bếp để kiểm tra một lượt. Con dao dừa ban nãy anh dân quần chặt dừa kỳ lạ lại đang nằm trên chiếc chăn bát cũ kỹ. Quá bất ngờ, ông lùi lại phía sau, nhưng cánh cửa lớn đột ngột bị đóng sập lại. Tiếng đóng cửa mạnh tới mức khiến cho ông Viện phải giật mình. Rõ ràng hiện tại không có gió, nhưng mà cửa nhà đột nhiên lại đóng lại. Tim của ông Viện đập loạn xạ. Ông nhìn ngó ra chung quanh, để cánh cửa sổ bếp ngó ra bên ngoài. Thứ mà ông thấy chính xác là mấy con gà bị chết nằm bẹp dí ở trong bếp. Ông Viện khẽ nuốt nước bọt rồi nhanh chóng rời khỏi căn bếp. Ông vốn muốn đi vòng ra ngoài sân, nhưng nếu vậy sẽ không khóa cửa nhà chính được, cho nên bắt buộc phải đi qua nhà lớn. Mấy quả dừa được xếp gọn gàng một chỗ, ban nãy giờ đây lăn lông lốc mỗi nơi một quả. Ông Viện không may đã trúng một quả dừa, trên đồng lập tức bị truyền tới cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Ông đưa tay giữ chặt lá bùa Minh Tâm đưa cho mình, rồi một tay kéo cửa chốt lại. Dường như trong thâm tâm của ông bấy giờ đang có thứ gì đó xâm lấn. Nó làm cho ông run sợ tới mức tận cùng. Ông phải nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà kỳ quái này. Bước chân qua cầu thang là tới phòng khách. Ông Viện bấy giờ bước thật nhanh, nhưng vừa đi vừa tới cửa thì nghe sau lưng có tiếng động mạnh. Ông quay người nhìn thì thấy đồng loạt ảnh thờ nhà ông Vui vậy mà bị úp xuống từ bao giờ. Rõ ràng khi nãy mấy tấm ảnh này còn dựng ngay ngắn trên bàn thờ, tại sao tự nhiên nó lại đổ úp xuống. Ngay từ đó ông Viện vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài. Tuy nhiên cửa vừa mở ra thì ông lại thấy mình xuất hiện. Ông giật mình hôn lên một tiếng rồi đưa tay giữ lên ngực. Ôi mẹ ơi, cậu Minh, cậu về không đánh tiếng làm tôi giật cả mình. Mình bấy giờ liền hỏi, mẹ tôi chưa có tung tích gì hả ông chủ nhiệm? Ông Viện liền đáp, cho tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bà ấy đâu, sẽ có thể bà ấy đi ra khỏi đây rồi. Minh thở dài bước vào trong nhà, cậu không buồn để ý tới chiếc ban thờ mà đi thẳng ra phía sau. Ông Viện đi theo rồi hỏi, tình hình ông vui sao rồi, sao cậu lại về đây? Bố tôi qua cơn nguy kịch rồi, nên tôi về nhà lấy ít đồ cho ông ấy. Mình đi xuống bếp mở cửa nắm lấy con dao chặt trên chặn bát. Ông Viện thấy vậy thì khẽ rùng mình. Sống lưng của ông lạnh toát như có thể một luồng hơi lạnh chạy dần dần dọc khắp cơ thể. Mình cầm con dao ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ông Viện. Nhát dao chém mạnh về ông Viện nhưng trượt sang một bên. Và một cái con dao chém thẳng vào quả dừa. Ông Viện hoa mắt khi phát hiện quả dừa, vậy mà cứ chảy ra nước nhờ nhờ như là máu. Minh Tâm tiếp tục còn con dao chặt thêm hai nhát nữa. Từng nhát dao chắc nịch làm tim của ông Viện như thể muốn nhảy cả ra ngoài. Mình đưa quả dừa cho ông Viện. Chú uống tạm miếng nước cho mát ruột nhé. Ông Viện từ chối nhưng nhìn ánh mắt như là muốn giết người của Minh thì liền lập tức ngập ngừng rồi nhận lấy. Tuy nhiên ông lại uống nước mà đặt quả dừa lên chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế đột nhiên phát ra âm thanh kéo kẹt như là tiếng võng đưa. Tiếng động làm cho ông Viện chú ý. Ông liếc mắt nhìn về góc nhà phát hiện ra trong ấy là một cái khe nhỏ. Trong khe có thứ gì đó đang động đậy. Ông Viện thò tay về phía cái khe đó kiểm tra thì bị bàn tay của Minh ngăn lại. Có chuyện gì vậy chú? Ông Viện liền cười. Không có gì. Tôi thấy ở trong này hình như có thứ gì đó. Tôi có thấy gì đâu. Chỗ này là mẹ tôi cất mấy thứ đồ ít dùng đến. Ông Viện nói rồi liếc mắt nhìn về cấp cầu thang. Lựa chọn vẫn là nên kiểm tra thì hơn. Là bởi lúc nãy hình như không ai kiểm tra tới cấp này. Như vậy ông lại kéo ghế ra bỏ mấy thứ đồ linh tinh được xếp để lên nhau ra ngoài. Phát hiện bên trong ấy vậy mà lại có một cái dương gỗ. Mình bấy giờ liền bảo, dương này đựng mấy món đồ chuyển từ nhà cũ sang. Tôi mở ra được chứ? Tùy chú. Cậu ấy xoay người đi lên trên tầng, vừa đi vừa nói, chú từ từ xem, tôi di chuyển chuẩn bị ít đồ dùng cho bố tôi trước. Bóng của Minh thẳng tắp, cơ thể như là một khúc gỗ chậm rãi tiến lên trên phòng ngủ. Ông Viễn lôi cây dương ra nhưng lạ thay, cây dương nặng một cách kỳ lạ. Rồi đã cố gắng dùng sức nhưng mà chiếc dương lại nằm im không hề nhúc nhích. Ông Viễn bấy giờ liền tự nhủ, sao chiếc dương lại nặng vậy chứ hả? Ông không cố gắng kéo chiếc cưng ra nữa mà cố gắng tìm chốt để mở. Chiếc chốt cũ kỹ được đóng rất chặt. Ông Viện dùng con dao dừa Minh mới bổ dừa ban nãy lách vào phần giữa chiếc khuy rồi cậy chốt. Chiếc chốt quả nhiên đã được bật ra. Ông Viện lập tức kéo chiếc hộp ra. Phía trong hộp là một thứ mùi hôi thối xông ra sộc vào mũi khiến cho ông Viện choáng váng. Ông đưa tay bịt mũi nhăn mặt. Đôi mắt của ông dán chặt vào bộ quần áo nhốm máu đặt trong chiếc giường cũ kỹ ấy. Phía trên tầng đột nhiên phát hiện ra một tiếng rên kêu. Ông Viện hơi chột dạ. Bàn tay cầm bộ quần áo cũ kỹ buông xuống chậm rãi tiến về cầu thang đi lên trên tầng. Ông đánh tiếng rồi gọi, cậu Minh, có chuyện gì vậy? Bên trên hoàn toàn không hề có tiếng trả lời. Ông Viễn nghi hoặc tự hỏi, cậu ấy đâu rồi? Sao rằng cậu ta vừa đi lên trên phòng? Dù thắc mắc như vậy nhưng ông Viễn vẫn đánh điều đi lên trên kiểm tra xem tiếng kêu phát ra từ chỗ nào. Căn phòng phía bên trái đột nhiên mở cửa. Ông Viện đoán rằng Minh ở đó lập tức tiến đến. Thế nhưng điều bất ngờ dù ông có gọi thế nào cũng không lên tiếng. Lúc ông bước qua cánh cửa phòng thì cánh cửa đột nhiên đóng sập lại. Có một thứ gì đó túm lấy chân ông Viện lôi vào bên trong. Ông Viện bị túm chân bất ngờ đứng không vững mà ngã vật ra đằng sau. Toàn thân của ông Viện nằm dài dưới đất, bị lôi một mạch vào gầm giường. Theo phản xạ ông đưa tay túm lấy mọi thứ chung quanh đều có thể giữ cơ thể của mình lại. Lúc quả quảng ông đã túm được vào chân ghế, nhưng chiếc ghế cũng lập tức bị kéo theo ngay sau đó. Ông nhìn theo phát hiện chiếc ghế vậy mà nhuộm máu đỏ. Chiếc ghế bị lôi tới đâu thì lập tức để lại mấy vệt máu loang dài trên đất. Ông lập tức kêu lên, cậu Minh, cứu tôi. Ông Viện ra sức kêu cứu nhưng đáp lại ông chỉ có tiếng phì phì tựa như tiếng rắn tìm mồi. Chân của ông vẫn bị quấn chặt bởi thứ gì đó mềm mềm lạnh toát, ông không nhìn rõ. Rất nhanh nửa thân hình của ông đã nằm sâu trong gầm giường. Căn phòng lập tức chuyển màu tối thui, mùi tanh tưởi cũng theo vậy mà bốc lên. Ông Viện muốn mở miệng kêu cứu nhưng chẳng thể được, là bởi hiện tại bản thân ông đang bị thiếu dưỡng khí để thở. Hai mắt của ông bắt đầu mờ dần, tay ù đi như cối xay, miệng lưỡi dần trở nên khô đắng. Cơ thể của ông Viện từ từ liếm đi, hai mắt mở khép lại. Từ ngực dồn lên một cơn đau đớn như thể có vật gì đó vô cùng sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của ông vậy. Ông Viện dần mất đi ý thức. Cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, tóc của ông Viện bị túm lấy kéo mạnh đi. Ông chỉ còn sót lại một chút sức lực, mặt đang chẳng thể mở nổi, nhưng cảm giác tê dần ở đầu thì cũng ông vẫn nhận biết được. Bên tai của ông nghe thấy giọng nói khi có khi không. Tiếng thanh tre gõ vào nhau liên tục, tâm trí của ông Viện hỗn loạn. Khi mở mắt ra, ông đã thấy mình nằm dài dưới nền đất trước hiên nhà ông Vui. Người gõ thanh tre đó không ai khác chính là thầy Vạn. Ông Viện bấy giờ ngồi bật dậy. Thầy, chẳng phải thầy đang ở viện, mắt thầy sao rồi? Ông Viện thấy ngay mắt của Minh Tâm nhỏ máu nên mới hoảng hốt hỏi thăm. Bởi ông biết từ sau khi tỉnh lại, Minh Tâm đang không nhìn thấy đường mà chỉ là ánh sáng lờ mờ. Minh Tâm dừng tay lại đáp. Tôi không thấy đường, nhưng mà đôi tai của tôi rất thính. Hình như là ông trời tạm lấy ánh sáng bù lại cho tôi khả năng nghe và cảm nhận rất tốt. Ông Viện nghi hoặc rồi hỏi. Thế nhưng làm sao mà thầy có mặt ở đây? Là tôi chờ thầy ấy về. Nếu chậm trễ chỉ e là ông mất mạng. Ông Viện nhìn về phía Hồng để nghi hoặc. Cậu Hồng, sao sự việc lại trùng hợp vậy hả? Thầy Vạn dự liệu như thần, chắc thầy đoán được sẽ có chuyện, cho nên lần trước tới nhà chấn ma giúp tôi, đã để lại lời dặn dò sáng hôm nay nhổ cọc tre cầm vào trong viện cho thầy. Tôi lúc đầu cũng không hiểu sao thầy ấy bắt tôi đóng cọc tre quanh nhà, rồi lại bảo tôi nhổ lên đem vào trong viện. Giờ tôi mới biết là thầy ấy dùng nó để cứu ông về. Sao ông thật là hiền đó. Hào nói xong quả thả quả dừa xuống trước mặt của Minh Tâm. Thầy xem đi, toàn bộ dừa này bổ ra bên trong đều chua và tanh cả. Cùi cũng nhão như là bùn cả rồi. Minh Tâm liền đáp. Mà nó vậy đó, giờ này chắc hẳn là ma quỷ đã ăn rồi cho nên mới bị như vậy. Cậu đem chúng ra sau vườn chôn hết đi giúp tôi. Ngoài ra tìm cho tôi một món đồ của bà vẽ, sắp không còn thời gian nữa rồi. Ông Viện nhìn đồng hồ bấy giờ đã gần 11 giờ trưa liền hỏi. Thế Vạn, còn cậu Minh đâu? Mình đang ở bệnh viện, chúng ta nhanh lên đi. Thế nhưng khi nãy tôi gặp cậu ấy nói về nhà lấy đồ trông vui. Hồng liền đáp. Chắc ông gặp ma đấy. Tôi có thể làm chứng về lúc ở bệnh viện tôi còn gặp Minh. Anh ta không thể phân thân ra được. Ông Viện ngay người lẩm bẩm. May quá. Lâu nay cậu ta bổ quả dừa cho tôi uống mà tôi không uống. Lúc ấy tôi còn phát hiện ra cái dương ở gầm cầu thang. Trong ấy đựng quần áo dính máu và mùi hôi tanh vô cùng. Đặc biệt là chiếc dương đó rất nặng. Minh Tâm bấy giờ bèn nói. Phải mọi người đưa cái dương đó ra đi. Có lẽ bà vẻ còn ở trong dương đó. Không thể nào. Chiếc dương toàn đàn áo cũ thôi. Minh Tâm liền đáp. Ông làm theo lời của tôi nói đi. Tôi không nhìn được nhưng vẫn cảm nhận được. Nói rồi cậu đưa tay lên không trung họa một lá bùa. Ông Viện tận mắt nhìn thấy đống lửa trên tay của Minh Tâm. Mới đứng dậy cùng Hồng kéo chiếc dương ra ngoài. Quả thật chiếc dương quá nặng. Nếu nó chỉ chiếc quần áo thì sẽ không thể nào nặng đến như vậy. Minh Tâm bấy giờ liền nhắc ông Viện. Ông mới bị âm khí xâm nhập nên đứng ra, giải đã trước khi mở dương. Cậu Hồng ngầm nén hương vào trong miệng rồi ngay mở ra. Hồng làm theo chiếc dương được mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của cả Hồng lẫn ông Viện. Giật lớp áo dính máu kia vậy mà lại là một cơ thể đang cuộn tròn nằm lọt thỏm ở bên trong. Hồng bấy giờ liền kêu. Trời đất ơi, vậy mà lại có người bên trong. Bình Tâm bấy giờ liền nhắc. Cậu kéo chiếc dương ra phía con nắng để nắng soi vào nhiều nhất có thể. Tạm thời đừng ai đụng vào bà ấy. Ông Viện không tài nào hiểu nổi tại sao bảo vệ lại nằm trong chiếc dương đó được. Hơn nữa khi nãy chính tay của ông mở dương ra, không thấy người bên trong. Hồng bấy giờ liền đáp. Ma dấu đó. Chính thức đây là ma dấu nên là người thường không thể nhìn thấy bà ấy được. May mà nhờ thầy Vạn nên là tụi ma mới thả bà ấy ra. Ông Viện thấy Minh Tâm nhăn mặt thì liền đi lại rồi hỏi han. Thầy sao vậy? Có phải thầy ấy không khỏe ở chỗ nào không? Minh Tâm liền đáp. Mặt tôi đau quá. Có Có lẽ tôi cần phải về gặp lão chột gấp. Ông Viện liền nhắc Hồng, cậu đưa thầy Vạn về bệnh viện ngay đi, để đây để tôi lo. Hồng bấy giờ liền lo lắng, ông ở đây một mình có được không? Ngôi biệt thự này không đơn giản đâu, ngồi nhớ chúng tôi giờ đi ông lại gặp nguy hiểm như ban nãy thì sao? Yên tâm đi, tôi gọi người đến canh bảo vệ cùng, ngôi nhà này tạm thời khóa cửa lại. Minh Tâm bấy giờ liền đáp, không sao, lúc nay tôi đã dùng cho mở trận pháp, từ đó không thể ngăn cản tuyệt đối ma quỷ trong nhà quấy nhiễu. Nhưng ít nhất từ giờ đến tối nay, tụi nó sẽ không thể hiện hồn lên được. Cậu Hồng đưa tôi về bệnh viện đi. Ông Viện ở lại đây, giữ lại thanh tre này gõ liên tục cho đến khi nắng lên đỉnh đầu thì có thể ngưng lại. Lúc ấy bảo vệ cũng sẽ tự khắc tỉnh lại. Khi đó hai người có thể rời khỏi đây. Ngồi nhớ bà ta không đi thì sao? Chồng con bà ấy đều ở bệnh viện. Lý do gì để bà ấy ở nhà không đi vào viện, dõi theo tình hình của chồng mình chứ? Ông Viện bấy giờ liền đáp, tôi hiểu. Thì mau đi đi, còn lại mọi chuyện tôi tự lo liệu. Minh Tâm bấy giờ liền căn dặn, âm khí trên cơ thể của ông chưa bị tẩy trừ sạch sẽ, ông nên đứng cách xa cái giường đó một chút. Ngoài ra khi ở lại đây, khi thấy gì, nghe được gì cũng tuyệt nhiên đừng trả lời hay lên tiếng là được. Qua 12 giờ trưa nay âm khí tự khắc sẽ được giải trừ. Minh Tâm nói xong lại ôm đầu cười dữ dội. Hồng không dám chậm trễ, lập tức đưa cậu trở về bệnh viện. Lão chột mặt hầm hầm tức giận vì cậu tự ý rời bệnh viện chạy đến nhà ông Vui. Thấy cậu trở về mặt mũi phờ phạc, máu đổ ra từ mắt thì lão càng bốc hỏa hơn. Lúc nóng giận lão còn ném nguyên chiếc dép về Minh Tâm, nhưng rất nhanh cậu xoay người mà tránh được. Lão chột bấy giờ ngây ngốc hỏi, sao cậu giỏi vậy? Mắt cậu nhìn thấy rồi có phải không? Không, tôi chưa nhìn thấy nhưng tôi nghe thấy và cảm nhận thấy mọi hành động của ông. Hình như nó nằm trong tưởng tượng của tôi. Còn việc tránh né thì hình như nó là phần xả. Lão chuột bấy giờ cau chân mày. Cậu luyện dương quyền tới quyền mấy rồi? Mới tới quyền 4. Lão chuột đưa tay vỗ lên trán của mình mấy cái rồi lẩm bẩm, thổ sư. Phải chăng đây chính là huyền cơ mà khi xưa người nói với con, mà con ngu dốt không ngộ ra được hả? Đoạn bấy giờ lão hỏi, hiện tại cậu thấy đầu đau lắm có phải không? Tay chân như mất lực vậy, hai tay còn ào ào như là cối xay, mắt đầu như là kim châm. Minh Tâm bấy giờ liền hỏi, sao ông biết? Tôi vì vậy mới quay về bệnh viện nhờ ông giúp đỡ đây. Lão chuột bấy giờ bật cười, quả thật là may mắn. Cậu còn nhớ lão Minh Thông từng dặn cậu cái gì khi luyện dương quyền không? Minh Tâm liền lắc đầu, sư phụ chỉ đưa sách cho tôi bắt tường học thuộc chứ không nói gì cả. Thất Sơn chỉ làm hai bộ môn âm quyền và dương quyền. Âm quyền thì không cần nói, dương quyền là quyền cước mà cậu đang luyện. Có điều trước giờ là chưa ai nghiệm ra huyền cơ của dương quyền quyền 4 và chưa ai luyện thành công hết. Nguyên nhân là bởi vì tất cả đều mở mắt khi luyện, còn cậu thì lại đang bị mù dở. Cậu luyện được quyền 4 vì cậu không nhìn thấy ánh sáng. Trước đây tổ sư của ta từng để lại lời dặn là hình một người hai mắt nhỏ máu. Khi đó ta ngu dốt không nghiệm ra ý tổ sư muốn nhắn nhủ điều gì. Giờ ta hiểu rồi, phải hy sinh đôi mắt mới luyện được. Tổ sư cũng là người mù cho nên mới luyện được tới quyền số 6. Nghĩa là tôi may mắn khi mà mất đi ánh sáng lại luyện được dương quyền quyền số 4 sao? Đúng vậy. Cậu bấy giờ là tiếp tục luyện quyền số 5 và rất có thể sẽ luyện được quyền số 6, cũng là quyền cuối cùng đó. Từ xưa đến giờ ta nghe nói đệ tử Thất Sơn chưa ai qua được quyền số 4 nên quyền số 5 số 6 không ai để tâm tới. Minh Tâm lại thấy hai mắt của mình bắt đầu đau như có kim chọc vào. Cả ôm lấy hai mắt của mình thì phát hiện ra máu lại trào ra. Lão chuẩn bấy giờ gấp gáp, sao vậy? Tại sao lại chảy máu mắt? Không lẽ đây là do cậu luyện sai cách sao? Minh Tâm bấy giờ thều thào, có thứ gì đó đang trong mắt tôi, nó đang muốn chui ra ngoài, tôi đau quá. Lão chuẩn đưa tay vành mí mắt của Minh Tâm thì kinh sợ, bởi quả nhiên trong mắt của cậu đang có con gì đó dài như là cái kim. Nó đang cố gắng chọc thủng con ngươi để chui ra bên ngoài. Minh Tâm gạt tay của lão chuột lên, đau quá, tôi đau quá lão chuột, mau lấy nó ra khỏi mắt cho tôi. Lão chuột bấy giờ bền đáp, có thứ gì đó trong mắt cậu nhưng tôi không thể lấy nó ra ngoài. Lão chuột tả lại chi tiết thỉnh thù con trùng nhỏ xíu cho Minh Tâm nghe. Cậu hơi sững người, sao lại như vậy? Từ chúng ta tinh ư? Rõ ràng là tôi đã dụ nó ra ngoài rồi tiêu diệt nó, vì sao nó lại ở trong người của tôi được chứ? Lão chuột nghe Minh Tâm nói đến tà tinh nhưng tới bây giờ mới tận mắt chứng kiến, lão nghi hoặc hỏi. Là trước cậu dùng gà trống dụ tà tinh ra ngoài có đúng không? Khi đó là cậu cứu tôi, chiều hôm nay cũng cứu ông vui bằng gà trống. Mày Tâm bấy giờ liền đưa tay ôm đầu. Đúng vậy, tôi dù đã lấy thân mình để dụ tà tinh, nhưng đã khống chế để mà nó không xâm nhập. Tại sao bây giờ tà tinh là ở trên người của tôi? Lão chuột liền đáp: có lẽ do cậu bị tấn công bởi bà Mo già và con quỷ lĩnh đã bị chúng tà tinh rồi. Cậu an tâm đi, tôi sẽ lập tức giải tà tinh cho cậu ngay. Lão chuột làm theo hướng dẫn của Minh Tâm, dùng gài chống dụ tà tinh ra ngoài. Minh Tâm bị nó giày vò đau tới mức đổ mồ hôi ra như tắm, tay chân cũng khẽ run lên từng chập. May mắn cách này của họ có hiệu quả. Lão chuột lần này dùng vôi bột ủ con gà trống, rồi lại dùng đất đắp quanh người của nó một lớp rồi mang đi nướng. Mọi người từng lão chuột nướng gà ăn, nhưng mà thực tế lão chuột đề phòng bất chắc nên mới làm như vậy cho an tâm. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc thì cũng đã đến giữa chiều. Ông Viện bấy giờ cùng bà Vẻ cũng đã đến bệnh viện. Bà Vẻ sau khi tỉnh lại thì không còn giữ thái độ điêu ngoa như trước. Bà chạy tới hỏi thăm các con tình hình của chồng, rồi ngồi thụp xuống góc hành lang mà bật khóc. Hai đứa trẻ còn thấy vậy thì liền an ủi bà nội. Nhìn hai đứa nhỏ hiểu chuyện mà người lớn cũng phải đau lòng. Phía trong phòng cấp cứu, ông Vui còn chưa tỉnh lại. Bác sĩ hết túp này đến túp khác đi xa rồi lại đi vào, nhưng ai cũng đều lắc đầu. Một vị bác sĩ tiến đến thông báo tình hình bệnh nhân tiền lượng xấu, đề nghị gia đình chuẩn bị tinh thần khi sự việc xấu nhất xảy ra. Bà Vẻ nghe tới đó không giữ được bình tĩnh, đã lao tới cãi nhau với bác sĩ. Thậm chí bà còn lớn tiếng trách móc bác sĩ là đám ăn hại. Y chang cái lần trước khi bệnh viện trở về lo hậu sự thì ông Vui lại đột ngột tỉnh lại. Bác sĩ chỉ biết cúi đầu xin lỗi gia đình và mong gia đình nén đau thương. Bà Vẻ uất đức bắt đầu buông lời chửi bới. Mình phải ngăn mẹ lại rồi yêu cầu bà bình tĩnh. Cậu nói bố bị ngã cầu thang, lúc còn phát hiện ra thì mất máu quá nhiều. Bác sĩ cũng đã huy động toàn bệnh viện tìm nhóm máu tương thích để truyền cho bố. Mẹ chửi người ta như vậy khác nào phủi sạch mọi cố gắng của họ chứ. Nhưng bọn chúng là lũ vô dụng, chẳng phải như vậy sao? Bà nói đến đây thì dừng lại. Lúc này bà chợt nghĩ đến Minh Tâm, dù rằng bà chẳng ưa gì cậu, cũng không mấy tin chuyện ma quái. Thế nhưng đêm qua sự việc bà mất tích, bị nhốt ngay trong chiếc giường cũ dưới gầm cầu thang, khiến bản thân của bà dù không tin, trong thâm tâm của bà cũng dao động. Lúc mà ông Viện và mấy người hàng xóm kể lại sự tình đi tìm kiếm bà cả đêm, bà đã ngây người, không cãi nổi một từ. Là bởi vì bà biết rằng bà sẽ không tự mình chui vào chiếc giường rồi nhốt mình trong đó, khiến cho cả xã xôn xao đi tìm. Ngoài những cái lúc giường được mở ra, bà dù chưa tỉnh lại, nhưng những chuyện người bên ngoài nói với nhau đều lọt được vào tai của bà không sót một từ. Bà liền nhắc con trai: mau đi tìm Minh Tâm, chắc chắn cậu ta có cách. Mau gọi cậu ta tới đây. Nếu bác sĩ không có làm được thì gọi cậu ta tới. Là trước chẳng phải cậu ta cũng cứu được ông Vui từ cõi chết trở về hay sao à? Mình nghe xong thì lập tức phản đối mẹ. Mẹ có biết vì cứu mẹ mà thầy Vạn đánh liều rời khỏi bệnh viện, rồi đang bị thương tới mù hai con mắt, phân chạy đến nhà cứu mẹ không? Hiện tại thầy ấy cũng đang bị thương nặng, còn đang nằm trong phòng chưa tỉnh dậy. Bà Vẻ nghe đến đó thì liền gào lên: trời đất, rốt cuộc giờ bảo mẹ phải làm sao? Chúng ta không thể cứ như vậy nhìn ông ấy chết được. Lão chuột đã trong phòng bệnh ra ngoài vừa chứng kiến một màn này. Lão nhìn về bà Vẻ không có lên một chút niềm cảm thông. Khuôn mặt của lão lạnh như là tiền, chậm rãi đi ngang qua bọn họ. Bà Vẻ thấy vậy vội vàng chạy tới giang tay chặn trước mặt của lão chuột nói: ông già, chẳng phải ông nói mình là thiên độc ngài tài giỏi lắm sao? Ông mau cứu chồng tôi, ông ấy cứu ông nhà tôi với. Lão chuột gật tay cầm bà Vẻ qua một bên thùng thẳng đáp: tôi và các người có quen biết nhau sao? Bà đang chắn đường đi của tôi rồi đấy. Bà Vẻ không chịu thua, tiếp tục đưa tay cản lão chuột lại. Lão chuột quyết tâm không để ý. Lão không mềm lòng và thương người như Minh Tâm, nên nghe mấy lời nói của bà Vẻ lão chỉ cảm giác khó chịu. Người phụ nữ này khi lão chân thành đưa lời khuyên thì đánh và chửi lão. Thậm chí khi cả gia đình bà ta gặp nạn, hết lần này đến lần khác đừng Minh Tâm hết lòng cứu giúp. Nhưng bà chưa một lần nhìn họ bằng con mắt cảm ơn, mà luôn mang theo ác cảm có thể buông lời cay nghiệt miệt thị bất cứ lúc nào. Lão chuột trực tiếp đẩy bà Vẻ qua một bên rồi đi thẳng về phía trước. Bà Vẻ chạy theo lão chuột, thậm chí còn quỳ xuống ôm chân của lão mà cầu xin. Lão chuột tức giận đỏ mắt bừng bừng. Bà có buông tay ngay ra không thì báo. Tôi biết là trước đây tôi ngu muội và cố chấp, giờ thì tôi biết tôi sai rồi. Tôi xin ông hãy cứu lấy nhà tôi ông ơi. Bà để tôi đi vệ sinh, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi đó. Bảo vệ bấy giờ ngẩng đầu phát hiện bọn họ vậy mà có mặt ở trước dãy nhà vệ sinh. Mọi người chung quanh nhìn hành động kỳ quặc của bảo vệ liên tục chỉ trỏ rồi thì thầm to nhỏ. Bảo vệ ngừng chín cả mặt mới buông tay ra rồi từ từ đứng dậy. Dù vậy bà vẫn đứng ngay ngoài nhà vệ sinh chờ bằng được lão chột xuất hiện. Lão chột bước ra ngoài gặp bảo vệ thì thở dài. Tôi nói bà nghe này, giờ tốt hơn hết là bà lo giữ sức khỏe. Trước lúc giá như mà bà nghe lời khuyên của tôi, sự việc đã không đến mức phức tạp như vậy. Hiện tại dù có 10 người như tôi cũng không cứu nổi nhà bà. Bà vẻ nghe đến đó thì ánh mắt lại tối lại, bà cau mày. Ông nói sao? Ý ông là không thể cứu ông vui nhà tôi ư? Sao ông lại độc mồm độc miệng như vậy chứ? Lão chồn bấy giờ tức giận nói thêm. Không chỉ có ông vui nhà bà, mà ngay cả những người còn lại trong gia đình bà đều sắp gặp biến cố. Vừa nãy khi mà tìm kiếm bà mà Minh Tâm đã bị thương rất nặng, thậm chí các người mà cậu ấy còn bị mất đi pháp lực. Bản thân tôi vì thân tàn ma dại linh lực không có, pháp lực tiêu tan, bà nghĩ chúng tôi dùng cái gì mà cứu được nhà bà? Phan bấy giờ cũng dẫn con đi vệ sinh, cô nghe được câu nói của lão chột với mẹ mình thì mặt mũi trở nên tái mét, luống cuống hỏi. Ông nói sao? Có phải ông tức mẹ tôi vì từng đánh ông mà ông nói như vậy để chúng tôi sợ hãi? Lão chồn đứt con mắt nhỏ hẹp nhìn về Văn rồi hừ lạnh. Nhà bà đúng là được cả chùm nết giống nhau. Bà mẹ thì điêu ngoa còn con dâu thì chẳng khá mấy. Các người không tin thì cứ chờ mà coi. Tôi không muốn phí nước bọt nói chuyện với các người. Nói xong thì lão chồn nhanh chóng trở về phòng. Bỏ mặc mấy mẹ con bà cháu nhà Văn đứng tẽn tỏ ngay khu nhà vệ sinh. Lão vừa bước vào trong cửa phòng liền khoái chí cười rộ cả lên. Ông Viện ngạc nhiên. Ông vừa nhặt được vàng hả? Sao cười vui vậy? Tôi vừa xả được ít bực dọc muộn phiền trong lòng để thấy vui vẻ. Ông Viện nhìn về Minh Tâm đang nằm im thiên thiết trên giường rồi lo lắng. Thầy Vạn thực sự không sao chứ? Tôi thấy thần sắc của thầy ấy kém quá. Ông thử nghĩ mà coi. Một người bị đánh vỡ đầu mù cả mắt lại còn mất đi pháp lực. Bao nhiêu thứ đổ lên đầu như vậy thì có ổn không? Đó là cậu ấy có tinh thần thép để mới trụ được. Chứ thực sự là người khác tôi nghĩ đã gục từ lâu. Mà tình hình bên cậu thế nào rồi hả? Hình như tôi nghe nói bệnh viện nhà cho về nhà điều trị thì phải. Vâng ạ. Ngày mai là ngày cả hai bố con Đông Thật đều xuất viện. Có bà Thà thì còn phải theo dõi tay rồi mổ nên chưa về được. Ông Thật thì ở lại trông vợ, còn thằng Bình thì về nhà rồi. Lão chuẩn bấy giờ liền cau mày. Kể vậy thì cũng khó đấy. Ở cùng nhau còn dễ quản lý, chứ mỗi người một nơi tôi e là có biến. Cậu Bình sức khỏe tốt, lại đừng rèn luyện nên cơ thể hồi phục nhanh. Còn người khác thì tôi hơi e ngại. Ông Viện bấy giờ liền đáp. Một phần thể lực nó tốt, phần còn lại cũng là do thuốc quý của thầy cho, nên nó mới mau chóng bình phục. Tôi đang tính đón thằng Bình về nhà. Nhà tôi còn mẹ già nhưng bà còn khỏe, có thể lo cơm nước được. Chứ nó ở nhà một mình tôi không có an tâm. Với cả nhà ông Thật kia sợ có con quỷ lĩnh kia lại bắt thằng bé đi thì nguy hiểm lắm. Lão chuẩn bấy giờ liền gật gù. Ông tính vậy cũng phải, nhưng mà tôi nghĩ ông nên khuyên cậu ta lên chùa thì hơn. Ở đó ít nhất tên lĩnh kia không tới làm phiền được cậu ấy. Chứ ở nhà thì ông hay nhà ông Thật cũng như nhau cả thôi. Ông Viện bấy giờ nghi hoặc hỏi. Tôi có chuyện này nghĩ mãi chưa có thông. Chuyện gì ông cứ nói. Thầy Vạn à, thấy thực sự mất hết pháp lực rồi có phải không? Lão chột liền đáp. Không những mất pháp lực mà còn bị chúng ta tinh. Che cả đời này đôi mắt không thể sáng lại. Chuyện đi này cậu ấy phải trả một cái giá quá đắt. Thà rằng mất đi miếng thịt thì còn ăn lấp đầy lại được. Đằng này mất đi đôi mắt toàn bộ pháp lực tiêu tan. Là thể pháp mà không có hai thứ đó. Ông thử nghĩ xem cậu ấy sẽ thành người gì. Ông Viện bấy giờ buồn rầu thở dài. Tội nghiệp. Thật sự là tôi chưa từng nghĩ trên đời này lại có người tốt như cậu ấy. Sẵn sàng hy sinh bản thân của mình cứu người hoàn toàn xa lạ. Chưa từng có suy nghĩ tư lợi hay vụ lợi. Thật sự thì chúng tôi nợ cậu ấy quá nhiều. Phía ngoài cửa có tiếng bước chân. Ông Viện nhìn ra phát hiện ông Thần đang xách theo hộp sữa đứng tần ngần ngay cửa phòng. Ông Viện bấy giờ cất tiếng. Ông sao vậy? Sao đứng được ra đó mà không có vào? Ông Thần bỏ hộp sữa đằng xuống cạnh giường. Hai tay xoắn lại vào nhau ấp ống rồi bảo. Tôi mới nghe hai người nói chuyện. Thầy Vạn, thực sự thầy đấy mất hết pháp lực rồi sao? Lão Trộn gật đầu xác nhận. Ông Thần thở dài thườn thượt. Trời à, vậy là sau này chúng ta phải làm sao? Ngồi nhớ thằng Lĩnh nó quay lại báo thù thì chúng ta phải làm sao chứ? Lão Trộn liền đáp. Thuận theo tự nhiên thôi. Sao trời thế nào thì phải tuân theo như vậy đó. Mình tầm bấy giờ sốt nhẹ. Cậu đang mân mê nằm ở trên giường bệnh rồi lầm bầm nói những câu không ai hiểu. Lão Chuột đắp chiếc khăn mắt lên trán cho Minh Tâm rồi thở dài. Khổ, sao tim mê man như vậy? Hai người về chuẩn bị cơm nước đi. Tôi chắc chắn phải kiếm cho cậu ấy ít thuốc hạ sốt, chứ để cậu ấy sốt cao vậy thì lại hại não. Ông Viện liền nhanh chân nhận việc đi kiếm thuốc cho Minh Tâm. Hạ sốt nhanh nhất chính là dùng nhọ nồi giã nát, vừa đắp vừa uống. Nghĩ vậy cho nên là ông liền lập tức đi tìm cỏ nhọ nồi làm thuốc. Ông Thần cũng thất thểu đi về phòng bệnh của mình chuẩn bị thủ tục để xuất viện. Phía bên gia đình của bà về thì không mấy khả quan. Tất thầy vẫn kè nằm người ngồi chờ đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Mình liền bàn với vợ. Giờ ngôi nhà đó không an toàn. Em và hai con mau về nhà bà ngoại một thời gian đi. Việc ở đây có anh với mẹ lo. Cả nhà mình không thể nằm chờ ở hành lang bệnh viện như vậy được đâu. Mọi lần bà vẻ nghe vậy thì sẽ không hài lòng. Nhưng hôm nay thì bà hoàn toàn đồng ý với con trai. Bà cũng nói. Thằng mình nó nói phải. Giờ con bụng mang dạ chừa sắp đến ngày đẻ. Hơn nữa hai đứa trẻ cũng cần chỗ ăn ngủ. Chứ không thể nằm ở bệnh viện như vậy. Nhà mới ở không an toàn. Con nên đưa hai cháu nó về nhà ngoại ít hôm. Phan hít một hơi thở dài. Cả mẹ và anh Minh đều muốn đưa các cháu về nhà ngoại ở sao à? Hai người... Minh liền đáp. Không phải anh muốn như vậy mà hiện tại là tình trạng bất đắc dĩ. Em cũng biết ngôi biệt thự đó có quá nhiều nguy hiểm. Nếu chúng ta ở lại đó chỉ e là khó lòng thoát nạn. Một chính là minh chứng tốt nhất. Hiện tại không biết bố có qua nổi kiếp nạn này nữa không? Anh không thể phân thân vừa lo cho em với các con lại lo cho bố được. Vậy nên em về nhà ngoại tạm một thời gian đi. Đợi bố của mình ổn định anh sẽ đón mấy mẹ con về. Phan biết mình không thể chống lại ý của chồng và mẹ chồng nên gật đầu đồng ý. Minh Tâm lập tức gọi thăm xe đò cho ba mẹ con về quê. Anh đưa cho vợ ít tiền dặn về mua ít quần áo mới dùng, chứ không cho Văn về nhà thu dọn tư trang. Lúc đưa hai người lên xe và nắm tay của chồng muốn nói gì đó nhưng anh chỉ dục. Bà mẹ con thương lộ bình an, về tới nơi nhớ đánh điện báo tin cho anh biết. Mình quay sang ôm lấy hai đứa con thật chặt. Anh không biết hôm sau anh có thể còn có cơ hội gặp lại vợ con mình nữa không. Cho nên hiện tại cảm xúc là vô cùng phức tạp. Hai đứa trẻ bị bố ôm chặt lập tức phản kháng. Mình lấy lòng tay ôm lên trán của hai đứa rồi lại ôm vợ một cái. Anh nói thầm vào tay của vợ. Mình à, cảm ơn mình. Anh luôn yêu mấy mẹ con của mình rất nhiều. Chiếc xe lăn bánh mình đứng bồi hồi nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất hút trên con đường lớn mới thất thểu quay lại bệnh viện. Bà vẻ thấy con trai mắt đỏ hoe thì lẩm bẩm. Gớm, mẹ con nó đi về nhà ngoại mấy hôm chứ có cái gì mà... Mình cắt ngang câu nói của mẹ. Mẹ à, tình hình bố sao rồi? Con tính thế này mẹ xem có được không? Chuyện gì? Nếu như... Con nói nếu như thôi. Nếu bố không qua khỏi vậy chúng ta đưa bố về quê có được không mẹ? Bà vẻ nghe con trai hỏi câu đó thì giật mình. Ý con là sao? Không lẽ con tính cho ông ấy ra viện? Không lẽ bỏ mặc ông ấy chết như vậy? Kìa mẹ, con là đang bàn bạc với mẹ trường hợp xấu nhất có thể đưa bố về quê. Chứ con không có nói là xin bố ra viện rồi đưa về quê lúc này. Còn nước còn tát, ông ấy nhất định sẽ không sao. Nhưng nếu quả thật có chuyện xấu xảy ra thì chúng ta đưa bố về quê như lần trước có được không mẹ? Thật sự thì con bây giờ hoảng loạn. Con rất sợ những lời tiên đoán của thầy Pháp trở thành sự thật. Bà vẻ im lặng một hồi lâu rồi gật đầu. Được rồi, giờ chúng ta sẽ không về ngôi biệt thự đó một thời gian. Đợi qua ngày mùng 1 tháng tới rồi tính tiếp. Dù gì thì cũng chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Hiện tại mẹ con Văn cũng đã về quê coi như là an tâm rồi. Hai mẹ con đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng xe cấp cứu hú còi inh ỏi. Tiếng bác sĩ gọi nhau cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch. Một bác sĩ bây giờ gấp gáp nói. Nhanh thông báo cho giám đốc bệnh viện có vụ tai nạn xe khách. Quá nhiều người gặp nạn, chúng ta cần thêm bác sĩ ngay bây giờ. Mình nghe thế vậy tim bỗng nhiên đập chậm đi một nhịp. Cậu hốt hoảng chạy ra hỏi thăm về vụ tai nạn. Trái tim của cậu như muốn rơi ra ngoài khi tận mắt chứng kiến những bệnh nhân toàn thân nhuốm máu được đẩy bằng xe băng. Cậu lẩm bẩm, Phan, Hạnh, Phúc, ba người đừng xảy ra chuyện gì nhé. Anh lao tới hỏi thăm thì được biết chiếc xe khách do mất lái mà lao xuống một con dốc rồi đâm sầm vào sườn núi. Trên xe có gần 40 khách đều bị thương nặng. Có người còn bị văng ra khỏi xe rơi xuống vực, để cứu hộ chưa tìm thấy người. Cậu hỏi thăm biển số xe thì bất ngờ hơn nữa, đó lại chính là chiếc xe ban nãy cậu đích thân đưa ba mẹ con Văn lên xe. Bà về nhận được tin thì sốc tới mức ngã vật ra đất mà ngất lịm. Nhà bà trong một ngày xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, khiến bản thân bà không còn sức chống đỡ. Mình bế sốc mẹ lên chạy ào vào trong phòng gọi bác sĩ cứu mẹ. Nhưng lúc bấy giờ toàn bộ bác sĩ y tá trong viện đều được huy động cấp cứu cho mấy chục người tai nạn giao thông. Mình bất lực gào khóc tới mức ngã quỵ. Lão Trộn thấy cảnh đó ngán ngầm chỉ biết lắc đầu. Lão lấy trong túi ra một viên thuốc nhỏ nhét vào miệng của bà Vẻ, rồi nhấn mạnh vào nhân trung của bà mấy cái. Bà Vẻ lập tức tỉnh táo trở lại. Bà mở mắt ra rồi lại khóc lóc cào kêu gọi tên của con dâu và các cháu. Mình liền gửi gắm mẹ lại cho lão Trộn, còn bản thân mình chạy đi tìm ba mẹ con Văn. Cào lao tới từng chiếc cáng kiểm tra từng người gặp nạn. Đã gần 30 người được đưa vào viện, nhưng cậu chưa tìm thấy ba mẹ con Văn ở đâu. Một người khách trên xe bị thương nhẹ liền nhắc. Lúc ấy xe đâm mạnh, kính cũng đã bị vỡ tung. Có mấy người ngồi gần cửa sổ bị theo quán tính văng ra ngoài. Bên dưới là vực sâu. Nếu vợ con anh không có ở đây, chỉ e là nằm trong số người bị văng ra khỏi xe rồi. Mình tả hình dáng quần áo của vợ con rồi hỏi thăm từng người, nhưng không ai biết. Họ nói xe chạy trời tối nên không ai để ý hành khách trên xe có những ai và hình dáng như thế nào. Mình nghe tới đó thì tuyệt vọng. Cậu lập tức chạy tới nơi xảy ra tai nạn tìm người. Ông Viện bấy giờ đắp thuốc cho Minh Tâm xong nghe được toàn bộ câu chuyện. Ông bấy giờ điện hỏi lão Trột. Thế có thể bấm quẻ tìm ba mẹ con nhà cô Văn kia được chứ? Chị ý thì cũng biết tình hình họ là sao cho an tâm. Lão Trột bấy giờ điện hỏi bà Vẻ. Ba mẹ con họ ngày tháng năm sinh thế nào? Bà đọc chính xác cho tôi. Bà Vẻ bấy giờ luống cuống đọc nhầm hết cả ngày sinh của ngay đứa cháu. Còn ngày của con dâu bà hoàn toàn chẳng nhớ, chỉ nhớ được năm sinh. Lão Trột bấy giờ đáp. Không biết ngày sinh con dâu thì tìm hai đứa nhỏ sẽ đam mẹ của nó. Dù gì hiện tại ba mẹ con họ vẫn là mất tích cùng nhau. Nói xong lão Trộn đưa bàn tay lên làm động tác bấm quẻ. Nhưng kỳ lạ sắc mặt của lão càng lúc càng xấu đi. Thậm chí da mặt càng lúc càng đen lại. Con mắt của lão cũng lờ mờ không còn vẻ tinh nhanh như trước. Ông Viện vỗ vai của lão Trộn hỏi thăm. Thầy sao vậy? Tự nhiên khí sắc của thầy xấu quá làm tôi lo. Lão Trộn bấy giờ liền lắc đầu. Quả thiên phong tiểu xúc đề ngắt bốn biến thuần cản. Hỏi tìm cháu nội, thi hào lâm đằng xà, động động hóa sinh hồi đầu lâm thanh long. Gia đình tìm về hướng Tây Nam, theo quẻ này người không tốt. Bà Vẻ nghe đến đó thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên ông Viện lại phản bác. Sẽ bị tai nạn ở hướng Bắc, sao lại tìm về hướng Tây Nam? Có phải quẻ của thầy gieo bị sai? Lão Chột đáp. Tôi bấm quẻ ngay đứa cháu của bà Vẻ ra hai quẻ khác nhau, nên chắc chắn trong chuyện này có vấn đề rồi. Bà Vẻ bấy giờ vội vàng hỏi. Vậy rút cuộc cháu và con tôi làm sao? Thầy hãy xem lại một lần nữa giúp tôi đi, tôi cầu xin thầy đó. Lão Trộn lầm bầm trong miệng một hồi rồi hỏi. Bà có thứ gì của con dâu không? Bà Vẻ liền lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay mùi xoa. Cái này được không? Cái này của con bé Văn. Lão Trộn vung cái khăn lên cao dùng ngón tay đỡ lấy. Chiếc khăn chạm tới cổ tay của lão Trộn mang theo hơi lạnh. Lão Trộn đứt mắt nhìn bà Vẻ rồi hỏi. Lúc lên xe về quê cô ấy có nói gì lạ không? Bà Vẻ liền đáp. Ở đây tôi không thấy nói gì. Có thằng Minh đưa ba mẹ con nó ra bến xe. Nên nói gì chỉ thằng Minh biết mà thôi. Lão Trộn liền chép miệng. Nguy rồi. Nơi cô ta đang ở rất tối. Có đất đá và máu. Ngoài ra nơi ấy còn rất nhiều âm hồn. Cụ thể là phương hướng tôi không thể xác định được. Bởi hiện tại pháp lực của tôi có hạn. Mọi người mau chóng tìm cô ấy về trước giờ tí đêm mai. Ông Viện bấy giờ nghi hoặc. Giờ tí đêm mai chẳng phải sẽ là sang ngày mùng 1. Chẳng có lẽ... Ông Viện nói đến đây thì biết là lỡ lời vội vàng dừng lại. Lão Trộn thẳng từng đáp. Ông nói đúng rồi đó. Bọn họ chỉ e khó lòng thoát kiếp nạn này. Đoàn lão Trộn bấm quẻ rồi lại nói tiếp. Cuộc tìm kiếm sắp phải dừng lại rồi. Chỉ e là số trời đã định đêm nay khó có chuyện lớn. Không biết cậu Minh chừng còn gặp họa sét đánh đó. Toàn bộ câu nói của lão Trộn lọt vào đôi tai của bà Vẻ. Bây giờ bà ta không còn khí thế của kẻ điêu ngoa ngang ngược như những ngày trước nữa. Bà tuyệt vọng ôm mặt bật khóc nức nở. Ông Việt nhìn bầu trời tối đen như mực thầm cầu nguyện cho bốn người trong gia đình Văn bình an vô sự. Một đêm dài trôi qua, đội tìm kiếm vẫn không tìm được tung tích của ba mẹ con Văn. Mình không giữ được bình tĩnh nên đã trèo xuống sườn núi tìm người mặc cho mọi người đều can ngăn. Cậu không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại làm theo ý của thầy Mo. Ngay cả bản thân cậu cũng nguyện ý thay cả nhà mình gánh tai kiếp, nguyện hy sinh bản thân mình đổi lấy bình an cho cả nhà. Mà giờ vợ con cậu không thể tránh khỏi kiếp nạn này. Sấm chớp bắt đầu nổ lên, từng tiếng sấm đi đùng đánh vang cả đất trời. Âm thanh rồi xuống liên tục khiến cho người ta khiếp sợ. Mưa như táp nước làm cho đường càng trơn trượt. Đội tìm kiếm cũng vì vậy mà gặp khó khăn lớn, không thể lập tức xuống dưới sườn núi. Tiếng sấm nổ ngay bên cạnh sườn núi, đã có người bị sét đánh trúng suýt nữa mất mạng. Đội tìm kiếm cũng vì vậy mà bị dừng lại. Mọi người không thể xuống dưới cho đến khi mưa lớn cùng sấm sét dừng lại hẳn. Mình cũng bị tia sét trượt qua, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng mà cánh tay bị một vết thương lớn. Cậu đừng đội cứu hộ đưa lên quay về bệnh viện. Bà vẻ thấy con trai trở về trong tình trạng như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Bà không thể ngờ lão chuột kia chỉ tùy tiện bấm tay một cái là có thể dự đoán chính xác mọi chuyện. Bây giờ bà lại càng tự trách bản thân của mình hơn, vì trước đây đã không còn tin tưởng lão ấy. Khi lão khuyên can gia đình của bà trở về quê thì bà còn đánh hắn, chửi hắn thậm tệ. Bà còn đưa bàn tay tát liên tục lên mặt của mình. Một cái tát bà lại tự trách bản thân của mình ngu dốt. Mình thấy mẹ tự hành hạ bản thân mà không khỏi đau lòng. Cậu bước tới an ủi mẹ. Mọi chuyện đã đến nước này cũng không phải là lỗi của mẹ. Mẹ đừng tự hành hạ mình nữa. Nếu có trách thì cũng trách con ngay từ đầu đã không đủ mạnh mẽ và dứt khoát. Con đã biết thầy Vạn là người không bình thường, biết ông ấy có khả năng đặc biệt là có thể dự đoán được tương lai, nhưng lại không dứt khoát đưa mọi người rời khỏi đó. Giả như ngay khi bố tỉnh lại con cương quyết hơn đưa cả nhà mình về quê thì chuyện hôm nay đã không xảy ra rồi. Bà Viện nghe con trai nói đến đó thì lại càng tự trách bản thân mình hơn. Hôm ấy mình hết mực khuyên răn, còn bà thì lại xách dao lên dọa, rồi còn tuyên bố dùng cái chết để ngăn cản con. Chung quy lại mọi tội lỗi đều từ bà mà ra. Gia đình của bà đã rất nhiều cơ hội để thoát khỏi sự sắp đặt của số phận mà không biết đừng nắm bắt. Thậm chí mỗi cơ hội đều do đích thân của bà gạt bỏ. Bà vẻ ngây người, trạng thái không tỉnh táo như người bình thường. Mình thấy mẹ của mình như vậy, sợ bà quấn trí sẽ ra chuyện không hay nên muốn cản bà lại. Bản thân của cậu bị thương, cánh tay còn phải treo lên không được phép cử động mạnh. Thế nhưng vì cản mẹ đang đụng tới vết thương khiến trong miệng rách toạc ra, máu chảy ra thấm đỏ cả lớp băng gạc. Lão chuột dùng thuốc khiến cho bảo vệ đứng yên tại chỗ rồi giúp mình băng bó lại vết thương. Lão còn dùng hẳn thuốc bí truyền rắc vào vết thương của mình giúp vết thương mau khô hơn. Nhưng kỳ lạ vết thương lại chảy máu liên tục. Thuốc của lão chuột bị máu làm trôi đi không có tác dụng. Lão chuột bấy giờ nghi ngờ hỏi: sao vậy chứ? Thuốc của thiên độc ngài xưa nay công hiệu, chỉ cần rắc đến vết thương hở sẽ lập tức cầm máu. Tại sao bây giờ nó lại không có tác dụng mà còn khiến máu chảy mạnh hơn? Lão nghi hoặc hỏi Minh. Thanh niên trẻ, cậu cho tôi biết trước khi bị sét đánh cậu có uống gì ngay cơ thể có sự lạ không? Minh lắc đầu, không có. Tuy nhiên thì cậu dừng lại, nhớ tới chuyện bà Mo đã làm đấy, rồi tay cậu bị thứ gì đó trong hũ cắn trúng thì cái ốc nổi lên. Lão chuột bấy giờ phát hiện ra sự lạ thì bèn hỏi: cậu nói thật đi, có chuyện gì rồi? Minh liền kể lại sự việc cậu đi tìm bà Mo cho lão chuột nghe. Lão chuột ngay lập tức không giữ được bình tĩnh mà buông tiếng chửi thề: mẹ kiếp, quả nhiên là có kẻ đụng tay đụng chân, thảo nào mà thúc bí truyền của thiên độc ngài còn không cầm nổi máu. Mình bấy giờ lo lắng: ý của thầy là sao? Cậu bị bà già đó lừa rồi. Cái gì mà dùng bản thân thế mạng cứu cả nhà? Bản thân cậu đang là người gặp đại kiếp nạn khó thoát, thì hà cứ gì mà dùng mình hy sinh cứu được những người khác? Cái lý do như vậy mà cậu cũng tin được sao? Bà vẻ nghe toàn bộ câu chuyện của con trai và lão chột, nước mắt của bà trào ra mặn đắng. Nhưng hiện tại bà chẳng thể nào nhúc nhích, chẳng thể nào nói chen ngang câu gì. Mình càng lúc càng suy sụp, cậu không ngờ bản thân mình lại ngu ngơ tới mức như vậy. Đi tin lời của một bà Mo chẳng hề quen biết, lại còn cùng bà ta lập cái trận pháp kinh dị đó. Cậu đem cả chuyện bông hoa muộn nhuộm máu kia kể lại cho lão chuột nghe. Lão chuẩn không giữ được bình tĩnh mà đấm thẳng vào mặt của Minh một cái thật mạnh. Minh không hề phòng bị đấm trúng, mặt bị sưng tím lên nhưng cậu không trách nửa lời. Lão chuẩn mở miệng mắng, đồ ngu, người tốt khuyên can không nghe, để nghe một kẻ lừa đảo. Các người từng nghe thấy một câu, một chiếc áo không làm nên thầy tu. Lòng người hiểm ác, thì cũng dăm bảy loại thầy. Người tốt kẻ xấu lẫn lộn, phen này trời mà cứu được mấy người. Ông Viện nghe lão chuẩn mắng mỏ không ngớt, cũng lại nghe đến bông hoa đỏ nhúng máu thì nghi ngờ hỏi, cậu Minh, bông hoa mà cậu nói hình dáng thế nào? Lão chuẩn bây giờ liếc mắt nhìn ông Viện nghi ngờ, không phải ông đang nghĩ bông hoa cậu ta giống như bông hoa mọc trong cái miếu hoàng đó chứ? Ông Viện gật đầu nói, biết đâu chuyện này có liên quan đến nhau thì sao? Cái miếu đó không phải là tự nhiên mà có. Đây chính là những điều mà ông Viện ngộ ra khi được cùng Minh Tâm rong ruổi những ngày qua. Hơn nữa ông cũng ôm hy vọng tìm thấy mộ phần lẫn linh hồn của bà Mận. Minh liền tả cái cây nhỏ và bông hoa đỏ cho ông Viện. Ông liền lẩm bẩm, cái cây hoa nhỏ ở miếu cũng vậy, nó cũng có mùi tanh thối và đặc biệt là lá của nó giống như ngôi sao. Thầy Vạn từng nói bông hoa mọc từ bát hương thờ trong miếu có liên quan đến linh hồn của bà Mận. Liệu có phải là bà Mo già ấy chính là bà Săn hay không? Lão chuột câu mày, chẳng nhẽ hai người đó là một? Nếu như vậy thì có chuyện lớn rồi. Ông Viện bấy giờ hỏi Minh, bà ta bị mù một mắt có phải không? Minh lắc đầu, không phải, bây không bị mù. Lão chuột nghe thấy vậy thì đứng phắt dậy, đi thôi, tôi phải tới nhà bà ta để kiểm tra một lượt. Ông Viện liền nhắc nhở, nhưng mà nếu là bà Mo Săn thì phải bị mù một mắt mới đúng. Lão chuột liền đáp, chị em bà ta đã khôi phục được đôi mắt rồi, đây cũng chính là lý do Minh Tâm bị mất đi ánh sáng. Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến nhau. Nghe lão chuột nói như vậy, tất thảy mọi người đều kinh sợ. Mình lập tức nói, để tôi dẫn được. Lão chuột chặn lại, cậu ở lại đây đi, hiện tại cậu bị thương như vậy rồi, hơn nữa bố mẹ cậu cũng cần có người quản, nhà bà ấy rất khó tìm, đừng nói nữa, tôi tự đi một mình. Nói rồi lão chuột vẽ lá bùa đốt ra hoàn nước cho mọi người ở đó uống. Riêng mình thì được lão cho thêm một viên thuốc để cầm máu. Viên thuốc mùi rất khó uống, nên lão chuột yêu cầu Minh phải nhai kỹ tầm 5 phút mới được nuốt xuống mới có công hiệu. Mình không dám trái lời của lão chuột, là bởi hiện tại cậu chỉ biết bấu víu và sợi dây duy nhất này mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.